Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, lão bản XXX. Ban đêm Mado mới là có mị lực nhất. Trên đường như nước chảy, cỗ xe dùng đèn xe hội tụ thành từng đầu trường long, mà hai bên nhà cao tầng cũng là ánh đèn lấp lóe, sắc thái khác nhau, phảng phất là từng cái cự nhân tại ngoài cửa sổ xe lui về đi đến. Toàn thân còn tản ra mông lung mà lại quang mang rực rỡ. Chỉ là, xinh đẹp như vậy, cảnh đêm cũng hấp dẫn không được Dương Hàm. Ngồi tại xe bảo mẫu phía sau hắn, trực tiếp uốn tại cùng sofa lớn đồng dạng trong ghế. Nâng điện thoại di động, tiếp tục xem Vi Thôi Thị Tần trên tiết mục phát trực tiếp. Trên TV, tại Khang Nghiêu chủ trì xuống, một cái khách quý đã tuyên bố, thứ 8 đến tên thứ 11 bốn tên xuất đạo thành viên danh tử. Tên thứ 11 Giang Tâm Nhã, hạng 10 Tiêu Tiêu, hạng 9 Cẩu Mạn Linh cùng hạng 8 Lâm Thu Đồng. Các nàng xếp hạng so sánh trên một vòng đến nói có thăng có hàng. Nhưng bất kể thế nào, có thể đưa thân trước 11 xuất đạo vị cũng đã là thành công. Nhìn xem các nàng đều không ngoại lệ khóc nói ra bản thân cảm nghĩ thời điểm, Dương Hàm trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Tên thứ 11 đều không có nữ nhi của mình a. Đây không phải ổn sao? Dương Hàm đều cảm thấy Dương Nhược Y có rất lớn khả năng bị đào thải. Những người khác cũng không có mấy cái có thể có Ngô An Nhàn loại này bản sự đi tiếp xúc đến. Chân thực xếp hạng, cái nhìn của các nàng cùng Dương Hàm không sai biệt lắm. Khó khăn, khó khăn, ngồi tại sân khấu một bên sung làm bối cảnh tấm cái khác huấn luyện sinh nhóm ý nghĩ là giống nhau. Nhất là cùng Dương Nhược Y quan hệ rất tốt, Dư Tiểu Thất liền cùng mình còn trên đài đồng dạng. Lo lắng đập lên đùi, đừng lo lắng, mới công bố bốn tên, còn có đây này, Lâm Uyển mới vừa rồi còn cùng Dư Tiểu Thất một khối. Hoan thiên hỷ địa ăn mừng Lâm Thu Đồng xuất đạo tới. Nhưng bây giờ nhìn xem Dương Nhược Y hy vọng một chút xíu thu nhỏ. Nàng cũng là một bên lo lắng đến, một bên ăn ủi Dư Tiểu Thất. Đúng đúng, còn có mấy cái. Y y một nhất định có thể. Dư Tiểu Thất nắm lên nắm đấm, không biết là tải cho Dương Nhược Y động viên, vẫn là tải cho mình động viên, nhưng cũng chỉ có các nàng còn dùng lý do như vậy an ủi mình. Ngồi dựa vào sau một điểm huấn luyện sinh nhóm đã là tiếc hận. Giống tập tư chuyện môi Phạm Yến Muội cùng với nàng các đội hữu thở dài nói. Dương Nhược Y quá đáng tiếc. Nàng đều liên tục ba lượt lấy được A, liền chênh lệch cuối cùng một hơi A. Xác thực, vốn đang coi là có thể dốc lòng một thanh, kết quả vẫn là không sánh bằng người khác công ty tốt. Lê Đồng Mỹ nhả rãnh nói, vì lẽ đó ngươi nói tham gia cái tiết mục này có ý gì? Giống Dương Nhược Y mạnh như vậy, một vòng cuối cùng bị đào thải, cùng chúng ta dạng này một vòng bơi. Hai vòng bơi khác nhau ở chỗ nào? Lâm Thu Đồng cái kia trình độ đều có thể tiến. Cái này thế đạo gì? Chỉ Tử Giao nhếch miệng. Lâm Thu Đồng chủ yếu là thường xuyên làm ra một chút tiết mục ngắn. Nàng ngu ngu ngốc ngốc, còn thường xuyên học những cái kia nhị thứ nguyên nhân vật nói chuyện. Nam sinh chỉ thích như vậy. Lại nói, người ta ANK58 fan hâm mộ nhiều như vậy. Lê Đồng Mỹ giống như khám phá quy tắc của trò chơi này đồng dạng. Lắc đầu nói, ta cảm thấy giống chúng ta dạng này đàng hoàng thi đấu. Công ty còn không có thực lực khẳng định không được. Ngươi phải học sẽ trang. Lâm Thu Đồng có thể đi vào trước 11. Khẳng định là có rất nhiều người không phục. Bất quá, đây chính là xã hội rất hiện thực một mặt. Mà lại đây cũng là cái tiết mục này rất thương nghiệp hóa biểu hiện. Người ta căn bản liền không nói muốn theo thực lực đến tuyển nữ đoàn. Cái này nữ đoàn là chạy lưu lượng đi, càng có thể lấy người xem thích. đương nhiên liền càng có thể tiếp cận thành công. Mà sau cùng cái kia một điểm khoảng cách, cũng là muốn nhìn riêng phần mình công ty vận doanh hiệu quả. Bất quá, tới tham gia cái tiết mục này, trừ Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái này không thế nào hiểu rõ nội tình lăng đầu thanh. Bên ngoài, ai không biết quy tắc này đâu. Nói trắng ra là, các nàng cứ việc ở đây không ăn được nho thì nói nho xanh. Nhưng trước khi đến, không phải cũng là chấp nhận quy tắc này. Sau đó ôm, thử một lần. Nói không chừng đâu, tâm lý tới. Nhìn như phàn nàn chính là kẻ yếu. Nhưng người nào cũng không phải đánh lấy dẫm lên cái này cái bình đài thượng vị chủ ý đâu. Theo xuất đạo danh sách dần dần công khai, cuối cùng trước mấy tên thế cục cũng dần dần sáng suốt. Hạng 5 là Triệu Gia Hân, còn lại 4 người đứng đầu không có công bố. Bất quá, đến lúc này, trước đó bởi vì tên Dương Nhược Y một mực không có bị gọi vào. Càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, đám fan hâm mộ bắt đầu tỉnh táo lại. Giống như không đúng lắm. Nếu như Triệu Gia Hân là hạng 5, trước đó 4 còn có thể thừa ai? Thời Vũ Kỳ, Tô Thiển Ngữ, Chu Mộng Lôi cũng không cần nói. Các nàng hẳn là trước 3. Vấn đề chỉ là ai trước ai sau mà thôi. Nhưng nhìn thoáng qua trên đài còn lại cái khác huấn luyện sinh nhóm. Giống như trừ Dương Nhược Y bên ngoài, thật đúng là không tìm ra được một cái có thể là thứ tư. Hoàng Thu Di sao? Nàng mặc dù ngón giọng vẫn được, nhưng sau lưng công ty thực lực cũng không được, không có khả năng đưa thân trước 4. Những người khác cũng kém không nhiều. Trước đó tiến vào trước 4, hoặc là nói tiến vào trước 6, cũng chỉ có Dương Nhược Y một cái. Chẳng lẽ còn có hí? Không cần lắm lời quá nhiều trên mạng kịch liệt thảo luận. Ngồi tại dưới đài Đồng Nghĩa Hà khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều nắm suốt mồ hôi. Chu Mộng Lôi, làm bị ma đô truyền hình làm tuyên bố kết quả khách quý mời trên đài đại đạo diễn Chu Bân Tuyên. Đọc thứ tư danh tự thời điểm, không phải thứ tư, cái kia, Đồng Nghĩa Hà bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cái nàng cũng không quá dám tưởng tượng khả năng. Nếu như lão bản thật xuất thủ, có phải hay không là cái kia huy hoàng nhất vị trí? Thứ ba Tô Thiển Ngữ. Không có bất ngờ, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía còn đứng ở hàng trước hai người liền. Hoàng Thu Di đều lui về sau một bước, đem sở hữu tiêu điểm đều để lại cho Dương Nhược Y cùng Thời Vũ Kỳ. Tô Thiển Ngữ đều chỉ là thứ ba. Thật cũng chỉ có Thời Vũ Kỳ cùng Dương Nhược Y có khả năng đứng hàng hai vị trí đầu. Đương nhiên, lúc này, Thời Vũ Kỳ cùng Dương Nhược Y còn không dám làm cái gì động tác. Bởi vì cứ việc khả năng cực nhỏ, nhưng người nào cũng không thể cam đoan không sẽ lật thuyền trong mương. Nếu là sớm chúc mừng, đằng sau không đúng vậy, khả năng này cũng bị người chế giễu thật nhiều năm đâu. Chỉ là Thời Vũ Kỳ còn có thể bảo trì bình tĩnh. Dương Nhược Y trên mặt biểu lộ liền có chút mờ mịt. Nàng không quá tin tưởng mình còn có thể lật bàn đi đến hai vị trí đầu vị trí. Bởi vì trên một vòng nàng rơi đến thứ tư. Sau đó nghe trở về đám tiểu đồng bạn nói. Tuần này bắt đầu trước mình lại rơi đến thứ 9 a. Làm sao có thể còn có thể trở về hai vị trí đầu đâu. Chẳng lẽ lại, bà thật vì giấc mộng của mình, đem trong nhà phòng ở bán đi. Thứ hai, Dư Tiểu Thất các nàng đều kích động tại trên vị trí của mình xoay lên cái mông. Liền chênh lệch tên Dương Nhược Y bị kêu đi ra, các nàng liền nhảy dựng lên hoan hô. Cái gì gọi là tâm tình như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Đây chính là a, vừa rồi Dư Tiểu Thất còn khó qua hỏng. Hiện tại nàng chỉ muốn kiêu ngạo mà đứng lên, đắc ý liếc nhìn một vòng chúng ta 2036 ký túc xá tiến hai cái. Còn có ai không phục? Liền hỏi còn có ai? Nhưng mà, Chu Bân ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn niệm đi ra danh tự là Thời Vũ Kỳ. Chờ một chút, Dư Tiểu Thất đã nhảy dựng lên, còn tốt nàng không cao, tranh thủ thời gian ngồi trở về, giả vờ không có chuyện phát sinh. Sau đó nàng khẩn trương lại kích động kéo Lâm Uyển tay xác nhận. Thật hay giả, thời vũ kỳ thứ hai là thật, muốn bạo đại lãnh môn. Quan Mộng Hàm thăm dò tới, cướp lời nói, nàng đều hưng phấn mặt đỏ lên. Ta hiện tại liền muốn nói một câu. Y, Châu Tệ, đã từng một tay bổ dưa hấu thiếu nữ Phó Thiên chỉ còn lại có lẩm bẩm cảm thán. Đồng Nghĩa Hà cũng muốn nói câu nói này, chỉ là nàng càng muốn nói là lão bản XXX nói sớm ngươi có thể chỉnh ra dạng này đại lãnh môn đến a. Cần phải che giấu sao? Chỉnh người lo lắng hãi hùng, trái tim không chịu nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.